Em thuộc về tôi, chương 14, chuyến đi dã ngoại 2, góc truyện audio.com. Nó hậm hực đi đi lại lại hắn từ xa nhìn thấy điều thú vị liền nhếch miệng lên cười đùng, ý anh nhà còn gì, đang loay hoay thì có một anh chàng cao ráo tầm 1m8, body săn chắc tiến về phía nó. Chào em, anh ta đưa tay về phía nó. Nó đang mơ màng thì bị tiếng nói đưa về hiện tại, nó ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt thẫn thờ một lúc, nó bắt đầu nảy ra kế hoạch chơi xỏ lại hắn. Chào anh, trái ngược với hắn nó nói chuyện rất tự nhiên. Em tên gì, em từ đâu tới? Tên đó nói lớn đủ cả hắn nghe được, nó có đôi chút ngạc nhiên muốn làm quen mà lại hét lớn thế cho ai nghe, chợt nó thấy Kiều với Phong nhấp nhổm đằng xa, nhỏ Kiều biết nó đang nhìn liền đưa ngón tay ra hiệu chữ OK quay lại với người con trai này, thấy anh ta đang nháy mắt, nó dường như hiểu ra mọi vấn đề liền bắt tay vào diễn luôn kỳ này cho hắn quê một vốn, hắn từ đằng xa nhìn thấy vậy liền tiến lại gần hướng nó với tên kia để nghe cho rõ, bỏ mặc cô gái vừa xong đang lẽo đẽo đi sau cô ngưng nói nhảm bên tai. Tôi tên là Vi, tôi ở khách sạn đến tham quan Nha Trang cùng trường. Nó cười hiền, anh là Dương, anh cũng tới đây tham quan cùng mấy thằng bạn, em vẫn đi học sao, mà em đi một mình à? Dương dường như nhập tâm vào vai diễn khiến ai kia có chút đố kỵ. Em đi 4 người, 2 người bạn và một tên biến thái. Nó nhấn mạnh chữ, biến thái, để cho hắn nghe, em có ni chưa? Dương liếc xéo qua chỗ hắn. Em C, H, Ư, A, C, O, nó đánh vần từng chữ in sâu vào trong lòng hắn. Vậy em có thể làm ni anh được cô? Dương cũng cố kém nhấn mạnh chữ ni cho hắn nghe, đến giới hạn hắn liền chạy tới chỗ nó kéo nó về phía mình rồi chỉ tay vào mặt Dương. Cậu tốt nhất là tránh xa cô ấy ra. Hắn ôm khư khư nó. Cậu là gì của cô ấy mà ngăn cản chúng tôi? Dương nói rồi cười nửa miệng. Tôi là CK cô ấy. Hắn nói rồi đấm một cái thật mạnh vào miệng Dương, cả cuộc đời này hắn chưa từng gặp ai dám cười cái điệu cười khinh miệt đấy với hắn, tay hắn siết chặt tay nó khiến nó đau đớn kêu la. Bỏ ra, nó gắt lên, anh đừng có giận cá chém thớt, nó bực mình cắn vào tay hắn đau nhưng cô bỏ ra. C, cô được lắm đừng có trách tôi, hắn nhấc bổng nó lên bế nó về khách sạn, thật là mãnh liệt trong tình yêu, Kiều ánh mắt long lanh nhìn theo bóng dáng hai người đi khuất vào trong. Bà còn nói nữa tại bà hết đó, Phong cằn nhằn, ai nói tại tôi, mà thôi coi Dương sao rồi, Kiều nói xong cùng với Phong chạy tới chỗ Dương. Dương sư huynh ân tình này Kiều muội biết đền đáp sao cho hết. Kiều nói, thôi đi cô nương, miễn sao giúp được cái Vi trả thù là được rồi. Dương cười lộ hai cái răng khểnh nhìn yêu ơi là yêu. Nhân vật mới đó, giới thiệu, Vũ Dương Dương, tuổi, 20, cao, 1m85, IQ, 300, tính tình, lạnh lùng. Con của ông trùm lớn nhất trong giới thượng lưu, cô hiểu vì sao một con người như anh lại có thể đi quen hai cái đứa như tụi nó. Về phần nó với hắn, bế nó về khách sạn trước mặt bao nhiêu học sinh và cô giáo mà hắn cô biết ngại thản nhiên bước đi tới phòng, vào phòng hắn đẩy nó vào rồi chốt cửa cô quên áp đảo nó vào tường tra hỏi. Cô làm vậy là sao? Hắn gằn lên, anh làm vậy là sao? Nó hỏi ngược lại, tôi làm gì? Hắn nói, thế tôi làm gì? Nó hỏi ngược lại, tại sao cô lại nói chuyện với hắn ta? Hắn phiền não nói, tại sao anh lại nói chuyện với cô ta? Nó hỏi ngược tiếp, tôi cô có thời gian đùa với cô? Hắn cằn nhằn, anh cũng ve vãn cạnh cô con gái đó đấy thôi, anh ở cạnh cô ta được thì sao tôi cô ở cạnh Dương được. Nó đắc ý nói, cô ta tự tới bắt chuyện với tôi trước mà, góc chuyện audio.com. Hắn giải thích, hứ tôi tưởng anh cô có ngẫu hứng với con gái lại còn nắm tay nữa chứ, có mà nói suông thì có thấy gái là mắt tương tướp lên. Nó quay ngoắt mặt đi, thì ra là cô đang ghen sao? Hắn cười phì nhìn hai đôi má ửng hồng của nó, a ai nói tôi ghen? Nó bĩu môi lại, nếu cô ghen thì tại sao cô lại phải tìm người con trai đó đóng kịch cho tôi ghen? Hắn nói, ai nói tôi tìm là do Kiều với Phong bày trò, nhờ Dương giúp tôi lật ngược tình thế mà. Nó buộc miệng nói ra, chết mày rồi Vi ơi, cái miệng hại cái thân Kiều à, tao ít che lờ mày. Nó thầm suy nghĩ, tôi biết ngay mà, hắn tặc lưỡi một cái rồi định mở cửa đi ra ngoài nhưng bị nó ngăn lại. Đừng, anh định đi đâu vậy? Nó nói, tìm nhỏ Kiều dám bày trò linh tinh. Hắn tức giận nói, đừng anh tức với nhỏ, nhỏ sẽ kiếm tôi tính sổ đó. Nó nhấn đôi mắt long lanh nhìn hắn, đôi môi chu chu ra nhìn cưng ơi là cưng, hắn thì cô cưỡng được lại lên đã lỡ cúi xuống hôn vào đôi môi ai kia, vị ngon ngọt từ đôi môi nó khiến hắn lưu luyến cô muốn rời nhưng vì hơi thở gấp gáp của nó lên hắn đành buông ra rồi rời khỏi phòng, nó thì mặt tỏ như trái cà chua mồm cứ lẩm bẩm. Hắn hôn mình ít 10 lần, hắn đứng ở ngoài cửa suy nghĩ. Mình đang làm gì vậy nè, tự dưng lại đi hôn cô ấy. Cả hai bây giờ đều rất khó xử, về phía cô giáo và học sinh, mấy đứa nhỏ bây giờ thật mãnh liệt, cô giáo A nói tay ca ngưng che miệng cười tùm tìm. Ước gì được quay lại thời đi học tình yêu tuổi học trò. Cô giáo B cũng cô kém, ngưỡng mộ Vi quá à, được CK săn sóc. Nữ 1, ước gì mình có được người CK như vậy. Nữ 2, kết thúc cuộc trò chuyện, về tới phần nhỏ Kiều thì thôi khỏi nói cả buổi ngồi uống cà phê tán gẫu với Phong và Dương mà hắt xì liên tục. Ai, dám nói xấu Kiều muội ta đây, ta mà biết thì ta chôn sống bay. Nhỏ Kiều nhõng nhẽo la toáng lên, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Mơn MN đã ủng hộ truyện. Những người đặc biệt trong chương 14, Kami Tuyệt Đi, Nguyên Đinh 844, Yikiankai, Inchim, Hoàng Gia Bao 0121, Khu 52, Linh Nguyên 469, Cách Chương.